Chương 1473, chân chạy phục vụ. Một hơn cầu từ đặt trước. Hô hô hô hốt trượt, tinh linh đại tỷ cùng nhị muội ngồi ở trên ghế salon, bưng lấy nóng hôi hổi trứng gà mì ăn liền mới bắt đầu miệng lớn bắt đầu ăn. Nguyên lai mấy người còn có thể chú ý dưới, không nên như thế thô lỗ, nhưng là mỹ vị như vậy đồ vật, các nàng thật không có biện pháp chịu đựng ngụm nhỏ ăn. Mùi vị kia thật đúng là không tệ. Nhị muội lãn nhỉ cười nhẹ nhàng no y đại tỷ rốt sờ đem tự mình một quả trứng kẹp cho muội muội, cưng chịu nói, ăn nhiều một chút. Nhị muội lãn nhỉ trừng lớn con ngươi, từ chối, không không không, đại tỷ chính ngươi ăn đi. Hai người đẩy tới đẩy lui, trong phòng cũng tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ, trên mặt cũng ăn loạn thất bát tao. Đại tỷ, ta đại khái biết rõ chúng ta cửa hàng muốn mở ở nơi nào. Tứ muội bố lì đột nhiên nói. Tam muội xấy là trọng trọng gật đầu, nói, đúng vậy à, ta cùng bộ lý nghiên cứu một cái, hẳn là tại khu vư cờ mơ ý mở mặt tiền cửa hàng sẽ khá hơn một chút. Đại tỷ rốt sờ buông xuống bát, bước nhanh đi vào trước bàn sách, nghi ngờ nói, khu vư cờ mơ ý nói một chút, vì sao lại lựa chọn khu vư cờ mơ ý nhị muội lạ nhỉ đơn giản thu dọn một chút bát đũa, cu nở dê đi tới. Tứ muội bố ly mở ra kia lần lượt từng cái một giấy, chỉ vào thượng diện một chỗ nói, cũ thành khu mặc dù cu nở dê không tệ, nhưng là khu vư cờ mơ y có rất nhiều mới đồ đâu, mặc dù tạm thời không biết rõ nhóm chúng ta muốn mở bán cái gì, nhưng là mở ở chỗ này chuẩn không sai. Đúng vậy à, khu vư cờ mơ y phần lớn người đều là ưa thích mới sự vật, bọn hắn độ chấp nhận cũng là rất cao. Tam muội xây là cu nở dê giải thích nói. Đại tỷ rốt sợ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đồng ý nói, điểm này phân tích ta cùng lãn nhì ngược lại là không có cân nhờ ở cờ đến, xác thực rất không tệ đâu. Ta liền nói hai chúng ta cũng có thể giúp đỡ các ngươi, còn không tin đâu. Tứ muội bố lì làm bộ cả giận nói. Tam muội xây là cu nở dê gật gật đầu, nói. Ngay từ đầu liền nên nhường nhóm chúng ta tham dự rồi. Được rồi, chúng ta bây giờ liền đến nghiên cứu nhìn xem. Đại tỷ rốt sơ chụp chụp hai cái muội muội đầu. Nhị muội lạ nỉ chỉ vào giấy nói, đã nhóm chúng ta đã đặt xong mở tiệm thành khu, vậy kế tiếp chính là mở tiệm cụ thể vị trí, cùng muốn bán cái gì đồ vật. Vâng, đây là việc cấp bách. Đại tỷ rốt sơ trọng trọng gật đầu. Tứ muội bố lì chuyển động xuống con mắt màu xanh lục, nỉ non, ta cảm thấy nhóm chúng ta muốn mở một gian không đồng dạng mặt tiền cửa hàng, không thể luôn luôn những cái kia bán rượu bán đồ ăn mặt tiền cửa hàng, dạng này liền không có một điểm ý mới, nhóm chúng ta không chỉ có mệt mỏi. Cú nở dê kiếm lời không được bao nhiêu tiền. Xác thực, nhóm chúng ta muốn bán cái gì mới là chủ yếu nhất. Nhị muội Lan Nhi rất đồng ý cái này phân tích. Đại tỷ rốt sờ nhấp miệng nước nóng, suy tư rất lâu nói, nhóm chúng ta muốn điểm không đồng dạng, không thể tổng cục hạn tại đồ ăn thức uống thượng diện. Nhị muội lạn nỉ chớp con người, nói, nhóm chúng ta như vậy đi, không bán đồ vật thế nào không bán đồ vật kia bán cái gì ta muội xấy là nghi ngờ nói. Tứ muội bố lì bó lấy tóc, nói, nhị tỷ ta biết rồi. Ý của ngươi là nhóm chúng ta có thể bán phục vụ không bán đồ vật đúng không? Vâng, bộ lì nói rất đúng. Nhị muội Lan Nhi nhu nhã cười nói. Bán phục vụ có ý tứ gì à? Ta muội xấy lạ vẫn là rất hoang mang. Đại tỷ rốt sờ điểm nhẹ phía dưới, nói, Lan Nhi là theo trường an thành phục vụ cảm ngộ ra à, người nơi này cũng nhiệt tình như vậy. Đu nở dê vở ơ a đại tỷ. Nhóm chúng ta có thể làm một cái đưa hàng tới cửa phục vụ đâu. Nhị muội Lan Nhi mỉm cười nói. Đưa hàng tới cửa, nhị tỷ có ý tứ là nhóm chúng ta làm chân chạy phục vụ sao ta muội xảy lại chuyển động xuống đầu góc. Kỳ thật tinh linh 4 tỷ muội trước đó tại trường An Thành dạo phố thời điểm, liền có nhìn thấy một chút kẻ có tiền nhường một chút cô nhi hoặc là tiểu hài hỗ trợ chân chạy mua đồ vật, cuối cùng lại cho đối phương một chút tiền làm phí tổn. Trương An Thành cái hiện tượng này không phải rất nhiều, nhưng cu nở dê không hề ít, luôn có một số người rất lười hoặc là bể bộn nhiều việc, nhưng lại không có cụ thể một cái mặt tiền cửa hàng là làm cái này. Nhị muội Lan Ý nhẹ nhàng một chút gật đầu, nói, vâng, nhóm chúng ta mở một cái chân chạy cửa hàng. Ta cảm thấy đi đến thông, dù sao cũng là một cái hoàn toàn mới ngành nghề, mà lại nhóm chúng ta vẫn là thứ nhất làm, hẳn là sẽ rất không tệ. Tứ muội Bồ Lì như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đại tỷ Dô Sờ một mặt kích động, nói, có đạo lý, cờ ơn nở hảo hảo quy hoạch một cái này thật có thể thực hiện. Nhị muội Lạn Nhì ăn chỉ điểm lấy cái cảm, chân thành nói, ta cảm thấy nhóm chúng ta đầu tiên chuyện cần làm, chính là trước quen thuộc trường An Thành, không phải vậy chúng ta chân chạy phục vụ QNZ không có biện pháp tiến hành, chưa quen thuộc đạo lộ, làm trễ nải thời gian cũng không tốt. Đúng đúng đúng, trường An Thành như thế lớn nhóm chúng ta cũng còn không có đi dạo quen thuộc đâu, đầu tiên muốn đi dạo quen thuộc trước. Tứ muội Bồ Ly lập tức gật đầu nói, đại tỷ Dô Sờ gật gật đầu, nói, nhóm chúng ta có thể đem trường An Thành khu vực kỹ càng phân ra đến, nhường các kỵ sĩ điểm khu vực đi quen thuộc, dạng này hiệu suất sẽ rất cao. Có thể, đó là cái tốt biện pháp, bọn hắn đại khái một tuần lễ liền có thể chín mộng trường An Thành, chúng ta mặt tiền cửa hàng QNZ rất nhanh liền có thế mơ đi lên. Nhị muội Lan Nhi chớp con mắt màu xanh lục. Hiện tại nhóm chúng ta xử lý xong mở tiệm muốn làm gì làm việc, hiện tại liền muốn chế định một chút quy hoạch. Tứ muội Bồ Lì nói khẽ. Đại tỷ Dô Sờ cầm bút lên ngồi trên vị trí, xuất ra trang giấy nói, thứ điểm thứ nhất chính là nhóm chúng ta chân chạy phục vụ đều muốn bao trùm tới trình độ nào, cái đưa đồ ăn vẫn là nói muốn giúp bọn hắn mua bán đồ vật loại hình. Ta cảm thấy nhóm chúng ta trước tiên có thể theo hỗ trợ chân chạy mua đồ vật bắt đầu, cuối cùng sẽ chậm chậm mở rộng đến hỗ trợ mua bán hai tay đồ vật. Nhị muội Lan Nhi suy tư nói. Nhị muội Lan Nhi nhấp nước bọt, nói, tạm thời dạng này định đi, trước từ nhỏ phương diện làm lên, sau đó lại làm được đại phương diện. Tốt, rất muộn đã, mau đi ngủ đi. Đại tỷ Dô Sờ thúc giục nói. Nhị muội Lạn Nhỉ cu nở dê đi theo phụ hòa nói, đã có mục tiêu, kia hết thể liền cũng đơn giản, đi trước ngủ đi, ngày mai lại kỹ càng làm. Biết rõ, muộn yên nào. Tứ muội Bồ Lì lôi kéo ta muội xây lạ cất bước tiến vào phòng ngủ. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.